gật đầu thừa nhận một chút thì có làm sao? Hứa Đồng ha ha cười, tiếng cười giòn tan. Đột nhiên giơ ngón tay chỉ về phía sau Trương Thực Đồng, cười tủm tỉm nhìn cô ta nói. Trương Thực Đồng, vị hôn phu của cô kìa, anh ta đứng ở phía sau cô đã lâu. Lại ngẩng đầu, tươi cười ngọt lịm. Cố thiếu gia, sao không ngồi? Đứng lâu như vậy không mệt sao? Trương Thực Đồng giật mình quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Cố Thần đứng sau mình. Cô ta lập tức sắc mặt đại biến, muốn giải thích, nhìn Cố Thần lại cảm giác không nói lên lời. Tất cả đều là chính mình chủ động xác nhận, không ai bức ép cả. Môi mấp máy nửa ngày, một chữ lại cũng không thể nói ra. Cô ta đành quay mặt lại, trợn mắt hướng về Hứa Đồng. Cô bẫy tôi, cố ý hãm hại tôi. Tôi thật khờ, đối với cô còn có tình chân thành, có một phần lương thiện. Hứa Đồng, cô rốt cuộc sắp tâm làm gì? Hứa Đồng chớp mi, cảm thấy mí mắt mình không chịu khống chế, co rúm lại. Cô thực buồn cười, còn nói là rơi vào bẫy. Những việc này cô đã làm, chính cô vừa mới thừa nhận. Sao có thể gọi là cạm bẫy? Rõ ràng, nó là sự thật. Trương Thực Đồng khuôn mặt tức giận, cả người run run, hung tợn nhìn thẳng Hứa Đồng, đe dọa. Tôi nói cho cô Hứa Đồng, lần này cô thực sự chọc giận tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tôi nhất định sẽ không để yên, tôi sẽ cho cô phải trả giá. Hứa Đồng nhăn lại mi tâm, biểu tình không chịu nổi, một bên đưa tay day day lỗ tai, một bên nhìn Cố Thần hỏi. Cố thiếu gia, hiện tại là thời gian nghỉ trưa, người tới đây càng lúc càng nhiều. Các người đều là những người nổi như cồn, vị hôn thê của ngài hô to gọi nhỏ như vậy, có vẻ hơi mất thể diện thì phải. Trương Thực Đồng tức giận không chịu được, đứng dậy tùy tay, cầm lấy chiếc cốc trước mặt. Trong cốc còn hơi một nửa nước đá. Cô ta định hất về phía Hứa Đồng. Hứa Đồng mở chừng hai mắt nhìn cô ta, lớn tiếng nói, cô dám? Trương Thực Đồng bị cô làm cho sợ, cả người run lên, động tác chậm lại. Một khắc vân vân, lại cắn răng, quyết định tiếp tục. Hít sâu vào, cô ta một lần nữa giơ cánh tay lên. Nhưng cánh tay vừa đưa lên một chút, đã bị một lực rất lớn bắt lại. Mặc kệ dãy dụa thế nào, đều không thể nhúc nhích. Trương Thực Đồng giật mình, quay đầu về phía Cố Thần, đang giữ chặt cổ tay mình. Vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi hỏi. Cố Thần, anh giúp đỡ cô ta, em mới là vị hôn thê của anh. Thanh âm dường như đầy tủi thân, uất ức. Người không ngừng đi vào quán cà phê. Mấy người này, người nào cũng là thành phần tri thức của các công ty lớn. Huống hồ, nam nhân vật chính kia lại là nhân vật hô vong hoán vũ giới tài chính, tổng giám đốc tập đoàn Cố Thị. Mỗi người đều mang ánh mắt tò mò, kích thích, vụng trộm đón xem ở góc bên kia rốt cuộc sự tình như thế nào. Cố Thần trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, hơi nhăn nhăn mi, đem chén nước trên tay Trương Thực Đồng để lại trên bàn. Động tác nhẹ nhàng, tư thái thong dong, nhếch đôi lông mày, nói với Trương Thực Đồng. Còn cảm thấy chưa đủ dọa người sao? Trương Thực Đồng giật mình. Cô đi về trước, Cố Thần một mặt ngắn gọn chỉ thị, một mặt kéo ghế ngồi bên cạnh Hứa Đồng. Trương Thực Đồng kinh ngạc, vì sao muốn em đi trước? Còn anh không đi cùng em sao? Anh ở lại cùng cô ta sao? Cố Thần, em mới là... Cô ta còn chưa nói xong, Hứa Đồng nhìn không được cười lạnh một tiếng. Tỉnh lại đi tiểu thư, không cần lặp lại như thế. Tất cả những người ở đây đã biết, cô mới là vị hôn thê của Cố tiên sinh. Cô không tất yếu phải lặp đi lặp lại như vậy tuyên cáo với mọi người. Vừa đính hôn xong, chẳng lẽ đã sợ bị hạ đường sao? Nói một tiếng, Hứa Đồng buông chén trong tay, không muốn dây dưa, không người đứng lên, lui ghế về đằng sau, định rời khỏi quán cà phê. Cô ở lại. Cố Thần đột nhiên lên tiếng ngăn. Ngồi xuống. Hắn ngữ khí thản nhiên, nội dung cũng là một loại mệnh lệnh. Hắn quay đầu lại nói với Trương Thực Đồng. Cô đi trước. Trương Thực Đồng mím môi, cố nén trụ không làm nước mắt trào ra. Sau khi đứng lên đập mạnh hai tay xuống bàn, dướn người về phía trước, trừng mắt nhìn Hứa Đồng nghiến răng nói. Hứa Đồng, cô nhớ kỹ cho tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Cố Thần hạ giọng, nặng nề nói với Trương Thực Đồng. Cô đi về trước, đừng làm cho tôi nó đến lần thứ ba. Trương Thực Đồng không cam lòng, lại sợ làm Cố Thần tức giận, phân vân một chút, cuối cùng hung hăng dậm chân xoay người chạy ra ngoài. Hứa Đồng nhìn bóng dáng cô ta cười giỡn. Có vị hôn thê như vậy, cuộc sống của cô thiếu gia đúng thật là có thêm rất nhiều điều thú vị. Cố Thần thanh sắc bất động. Nếu tôi nói, tôi cũng không để ý vị hôn thê của tôi trước sau không có nhân cách. Không biết cô có thể hay không cảm thấy thất vọng. Hắn dừng một chút, đột nhiên mỉm cười. Sao? Như cô biết, cô ta suy nghĩ đơn giản, gia thế hùng hậu. Tôi nói một, cô ta không dám nghĩ hai. Tôi tức giận, cô ta không dám một mình vui vẻ. Cô nói phụ nữ dễ dàng khống chế như vậy nếu không cưới. Chẳng lẽ tôi muốn lấy dạng quỷ kế đa đoan về nhà, làm cô ta mỗi ngày lấy việc tính kế với tôi làm vui sao? Cô chẳng hiểu tâm lý đàn ông gì cả. Hắn nhẹ giọng, bộ dạng bâng quơ, ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Hứa Đồng ngọt ngào cười với hắn. Tôi chỉ cảm thấy, không phải tôi không hiểu tâm lý đàn ông, mà là có người không hiểu cái gì gọi là chân tình. Trương Thực Đồng thực ra không được tốt lắm, nhưng cô ta đối với anh có phần chân tình. So sánh với những gì anh nói, cô ta có giả dối thế nào cũng không bằng anh. Nói xong lời này, cô bình tĩnh nhìn Cố Thần. Không hiểu vì sao, Cố Thần vốn trong lòng đã có một cơn tức giận, nhưng nghe xong những lời này của Hứa Đầm, lửa giận kia lại lặng yên không một tiếng động lắng xuống dưới. Chính hắn lại đang nghe đối phương cố tình kể khổ. Lúc này Hứa Đầm nhẹ nhàng nói, không biết cô thiếu gia giữ tôi ở lại, rốt cuộc là có gì giao phó đây? Cố Thần tối sầm lại, liếc mắt nhìn cô một cái, thản nhiên cảnh cáo. Hứa Đầm, đừng đánh giá chính mình quá cao, không ai có thể làm càn ở trước mặt tôi đâu. Hứa Đồng không khỏi cười nhạo. Cố đại thiếu gia, ngài cũng đừng tra tấn chính mình. Ngài chú ý đến tôi như vậy, có phải là hơi nhiều không? Không phải là ngài yêu tôi đấy chứ? Cố Thần đột nhiên mỉm cười, khi mở miệng đã hoàn toàn không thấy tức giận, thanh âm nhẹ nhàng mà đã rối tinh rối mù. Giao, vốn tôi đã muốn cùng em kết thúc, nhưng hiện tại tôi lại thay đổi chủ ý. Em làm cho tôi nóng ruột nóng gan như vậy, tôi thấy tiếc nếu cùng em cắt đứt quan hệ. Hứa Đồng cảm thấy ngực mình có chút gì đó chặn lại, có chút bồn chồn dầu dĩ. Cố Thần dương mắt quét qua Hứa Đồng. Sao, nhớ kỹ lời tôi nói, chúng ta còn chưa chấm dứt. Hứa Đồng nhìn hắn cười lạnh. Cố thiếu gia, ngài không phải muốn tôi làm tình nhân của chồng Trương Thực Đồng chứ? Ngài cảm thấy vì vị hôn thê không đầu óc kia của ngài, tôi sẽ làm những chuyện như vậy sao? Cố Thần cũng cười, cười đến quỷ dị. Vậy chi bằng tôi bỏ cô ta, em thấy như vậy có ổn không? Bỏ Trương Thực Đồng thì sao? Vị trí cố phu nhân thực ra là cần có một người có gia thế hiển hách để đặt vào. Rốt cuộc thỏa hiệp chẳng qua là hắn muốn thuyết phục để cô làm tình nhân của hắn. Nghĩ đến hai chữ tình nhân, Hứa Đồng không khỏi cười nhạo. Cuối cùng là hắn có sở thích quái dị nên động lòng với cô thật, hay là bởi vì cô quá ngoan cố nên hắn càng muốn chinh phục để chứng tỏ sự ngạo mạn của bản thân, muốn cô trở thành đồ chơi của người khác ư? Dù có chết cũng không có khả năng đó đâu. Các bạn thân mến, Cố Thần trong lòng đã có chỗ cho Hứa Đầm. Không phải anh không xung động, nhưng bên cạnh tình cảm ấy, có điều gì đó trong con người ngạo mạn của anh vẫn không cho phép bản thân được đến gần cô hơn. Mối quan hệ của họ sẽ tiến triển như thế nào? Mời các bạn đón nghe ở phần tiếp theo nhé!